Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Chương 28, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạy cảm như vậy thích không? Thiên yết ngậm lỗ tai của ác ý nói. Không, đừng nói nữa. Ma kết cảm thấy thẹn mà dùng hai tay che mặt lại. Lần này không phải người nọ bắt buộc, mình ở trong tình huống nửa bắt buộc nửa phối hợp, chẳng những hưởng thụ đến khoái cảm ngập đầu. Bình thường một bộ ngoan ngoãn cấm dục, bị người sờ sờ ôm ôm một cái thì mẫn cảm. Loạn như thế, ma kết quả thực không thể nào tin mình là người như vậy. Sao vậy? Ma kết lắc đầu, em xấu hổ cái gì? Lại lắc đầu, cảm thấy loại chuyện này thực sự đáng xấu hổ, không gật cũng không lắc. Thiên yết một bên xoa cái lưng mềm nhẵn của ma kết một bên nói. Khổng phu tử em tôn kính nhất không phải đã nói. Thực sắc tính dã, có gì mà cảm thấy thẹn? Thực sắc tính dã, ăn uống, sắc dục là bản tính. Lại lắc đầu, thiên yết cong lên khóe miệng cười, ôm lấy ma kết ngồi cạnh bồn tắm lớn, đối diện là một tấm kính lớn sát mặt đất. Cực đại của hắn còn trong cơ thể ma kết, chỉ vừa động như thế khoái cảm đã như điện quất lên hai người. Ma kết nhìn không được mà rên rỉ một tiếng, lập tức lại bị thiên yết mật mật ngăn chặn môi. Môi ma kết hồng hồng lại mềm mại, ẩm ướt lại ngọt ngào, giống như dâu đông lạnh, mỗi lần đều làm cho thiên yết mút đến khó có thể dừng lại. Trước kia hắn ở bên ngoài 419 cũng không hôn môi, trực tiếp tiến vào làm, nhưng mà đối với cục cưng chỉ hôn môi cũng đã có thể làm hắn cháy lên. Thiên yết nâng ma kết lên, vị trí hai người mập hợp hồi lâu lúc này mới tách ra. Trong nháy mắt từ hoa huy, tê dịch thể nóng bỏng thiên yết rót vào trong cơ thể cô cũng theo đó chảy ra. GT, LT, làm cho gương mặt cô vốn hồng thấu gần như muốn thiêu cháy. Ma kết bị thiên yết kéo lên ngồi lên trên người hắn, vẫn đang gắt gao che mặt, hai chân thon dài vẫn gắt gao kẹp chặt thắt lưng người nọ, ngay cả lỗ tai cũng cháy đỏ lên. Chỉ nhìn bộ dáng thẹn thùng của ma kết trong gương cũng sắp làm thiên yết dục hỏa đốt người, cục cưng rốt cuộc là không biết hay là giả bộ không biết. Mỗi lần đều có thể bày ra tư thái câu dẫn người như thế, làm cho hắn muốn nổi điên. Thiên yết chụp lên tay ma kết, dùng lực khiến cho cô đem tay che mặt buông xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhắm chặt. Có gì mà cảm thấy thẹn, em mở mắt ra xem em xinh đẹp thế nào. Hai chân thon dài, da thịt trắng trẻo còn tích nước, bầu ngực tuy không to bằng những người phụ nữ khác nhưng lại vừa vặn tay hắn, vẫn đẹp hơn so với tất cả phụ nữ hắn từng ngủ qua một vạn lần, vô luận là ngôi sao ca nhạc cũng vậy, người mẫu cũng thế. Chỉ phần hồn nhiên vô tình dụ dỗ kia cũng đủ làm hắn phát cuồng. Đương nhiên, bí huyệt nhanh chốt lại ướt át của cục cưng cũng là hắn bình sinh ít thấy. Hiện tại hắn đã có thể lý giải. Tướng quân giận dữ vì hồng nhan, bất cứ ai nhìn thấy bộ dáng ma kết mê người như vậy, hắn lập tức móc con mắt kẻ kia. Nếu ai chạm vào một đầu ngón tay ma kết, hắn sẽ giết cả nhà kẻ nọ. Ma kết chỉ nhắm mắt mãnh liệt lắc đầu, không muốn đối diện với mặt gương, vẫn cố vùi vào lòng thiên yết. Chỉ nhìn một cái thôi, thiên yết dụ dỗ nói. Không muốn, giọng nói đều mang theo âm khóc nức nở. Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Thiên yết ôm lấy ma kết, làm cho cô đối mặt với mình, nhắm ngay dục vọng dâng trào mạnh ngồi xuống. Cả lưỡi dao thịt thật lớn vào sâu trong một lần, ma kết thét lên thảm thiết. Thiên yết đặc biệt thích tư thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là không cần phí lực đã có thể xuyên vào thật sâu, hai là có thể thấy mặt của cục cưng. Bất quá khuyết điểm là lúc nhấc lên phải dùng sức một chút, bất quá thể lực hắn sung mãn, chút ấy không tính là gì. Không đợi ma kết thích ứng vật lớn trong cơ thể, thiên yết đã nhanh chóng khiêu khích đâm lên, bóp thắt lưng ma kết dùng sức ấn xuống, ma kết bị đâm đến không thở nổi, cảm thấy nội tạng cũng sắp bị đâm nát. Mỗi một chỗ trong cơ thể đều bị người nọ lặp lại nghiền nát, hạ thể không biết cảm thấy thẹn mà sưng lên, bị người nọ nắm lấy ma sát hai cái thì bắn lần thứ hai. Ma kết cố sức mà hít thở, cô sắp không được, người nọ sao còn sung sức như thế. Vật lớn trong cơ thể kia một chút dấu hiệu mềm xuống cũng không có, lại như có thể biến lớn hơn, cứng rắn hơn nữa. Ô, van cầu anh, chậm một chút, a, ma kết chịu không nổi mà khóc gọi, ngược lại càng khơi dậy dục vọng ngược đãi của thiên yết, mãnh liệt đâm vài cái mới dừng trong dũng đạo hỏi. Có thích anh không, hừm, ma kết nức nở lắc đầu, ép cô thành như vậy, cô mới không thích. Vật lớn trong dũng đạo lại là mạnh mẽ đâm lên, hô hấp người nọ ồ ồ phun lên ngực cô, ngậm đầu nhũ cô dùng răng nanh cắn xuống nghiền qua nghiền lại. Không thích sao, hừm, ma kết thực sợ người nọ nếu còn tiếp tục sẽ cắn đứt đầu nhũ cô, nức nở sửa miệng. Thích, thiên yết bỗng dưng dừng lại, nâng mặt cô lên, gằn từng tiếng hỏi. Có thích anh không, ma kết bị đôi mắt dị sắc cùng giọng nói nghiêm túc của người nọ trói chặt khiến cho thẹn thùng, ánh mắt hồng hồng nhìn nơi khác do dự trong chốc lát mới nhẹ nhàng gật đầu. Sao lại không thích hắn, cho dù cô chậm chạp cũng biết người trước mắt là khác biệt. Khi cùng người nọ hôn môi sẽ cảm thấy ngọt ngào đến choáng váng đầu óc, bị người nọ nựng mặt cũng sẽ cảm thấy xương cốt đều mềm ra. Vừa nghĩ tới cùng nhau ăn cơm trưa với người nọ, tiết cuối cùng buổi sáng sẽ cảm thấy đặc biệt chậm, tinh thần cũng khó tập trung. Đọc sách đến một nửa cũng sẽ lấy ra di động người nọ đưa, mở ra những tin nhắn của người nọ đọc lại. Nhìn thấy những học sinh bộ dáng cao lớn thì nghĩ đến người nọ, lúc xem đơn nguyện vọng cũng sẽ nghĩ tới người nọ. Đại khái, mình thật thích người nọ, nếu không sao sẽ cho phép người nọ làm loại chuyện khó có thể mở miệng này với mình. Cái gật đầu của Market không thể nghi ngờ đã hoàn toàn kích thích Thiên Yết, hắn lúc này xuất ra toàn lực liên tục hoàn toàn rút ra lại đâm vào lút cắn, đâm đến Market ôm cổ Thiên Yết ngay cả kêu đều kêu không được. Đầu hỗn độn một đoàn, lý trí hoàn toàn bay xa, chỉ còn khoái cảm, nhiệt độ cùng tiếng hít thở ồ ồ của người nọ. Mơ mơ hồ hồ hình như mình cao trào lần thứ ba, mới hút được người nọ ra. Tình dịch nóng bỏng của người nọ đánh vào thành dũng đạo, làm cho cô run rẩy liên tục, yếu đuối dựa vào người nọ. Người nọ nâng cằm cô lên ấn xuống một cái hôn thắm thiết, môi cô cũng vô lực khép lại, tùy ý người nọ cắn mút, nước bọt trong suốt theo khóe miệng chảy xuống lại bị người nọ hút hết đi. Người nọ ôm cô bước ra bồn tắm lớn, lau tóc cho cô rồi đặt cô trên giường. Cô nghĩ như vậy là xong rồi, lần trước người nọ cường ôm cô cũng chỉ bắn một lần mà thôi. Nào ngờ người nọ lại nhanh chóng áp lên, tách hai chân cô ra tiến quân thần tốc vào tiểu huyệt ướt át. Mà kết nức nở cầu xin tha thứ, không muốn nữa, Thiên Yết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ cong lên khóe môi cười, nhiều đây làm sao mà đủ. Hắn nhịn lâu như thế, từ khi quen biết bảo bối này, ngay cả 419 đều miễn, hiện tại dục hỏa đã tích đến muốn nhẫn cũng không thể nhẫn nổi. Muốn hắn dừng lại, nằm mơ đi, mà kết bị đổi không biết bao nhiêu tư thế làm đi làm lại nhiều lần, mệt đến ngủ đi lại bị người nọ đâm cho tỉnh lại. Nơi đó, gần như không có cảm giác nhưng khoái cảm vẫn từng đợt quất lên. Cái cổ non mịn, xương quai xanh xinh đẹp, trước ngực, phía sau, thậm chí đùi trong đều trải rộng dấu hôn, ở trên da thịt non mềm tựa như anh đào trên tuyết. Cuối cùng không biết gì mà hôn mê bất tỉnh, tướng quân giận dữ vì hồng nhan, câu nguyên bản là. Xung quan nhất nộ vi hồng nhan, của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Minh mặt Thanh Sơ. Cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh, Trần Viên Viên là một ca kỹ nổi danh, sau trở thành hồng nhan của Ngô Tam Quế. Ai coi Lộc Đình Ký thì biết. Khi Lý Tự Thành đánh chiếm Bắc Kinh, Ngô Tam Quế vốn đang chỉ huy 10 vạn quân canh phòng sự xâm nhập của quân Thanh nghe tin, đã dẫn quân về cứu viện Kinh Thành. Sau, hay rằng Kinh Đô đã thất thủ, Ngô Tam Quế vốn tính đầu hàng Lý Tự Thành, nhưng lại được biết gia quyến của mình bị Lý Tự Thành bắt giữ, Trần Viên Viên bị chiếm đoạt nên đã nổi cơn thịnh nộ quay sang đầu quân cho Mãn Thanh, giúp Mãn Thanh chiếm lĩnh Trung Nguyên vốn do người Hán làm chủ. Cách chương.